Dị giới liên minh, chương 35, thành công giải cứu. Góc truyện audio.com. Nhìn năm họng pháo đang tích tụ năng lượng đạn hướng về phía con tim chuẩn bị khai hỏa. Nguyễn Huy hoảng sợ cùng tức giận túm lấy áo Long giơ lên. Trong mắt toát lên lửa giận ngập trời quát. Long, em bị làm sao vậy? Em có biết làm vậy là hại chết bao nhiêu người vô tội không? Anh Huy, thả em ra. Nếu không sẽ không kịp để cứu bọn họ nữa đâu. Long không để ý tới sự tức giận của Nguyễn Huy, dùng sức mạnh đánh bay hắn ra. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, về phía Nguyễn Huy bị Long đánh bay cũng kinh ngạc nhìn Long. Cũng bình tĩnh không làm động chạm gì hắn, anh ta rất muốn nhìn xem Long có thể làm gì để cứu con tin. Nếu như Long thành công cứu con tin, anh ta sẽ tha thứ cho đối phương. Còn không, Nguyễn Huy sẽ không chút do dự giết chết Long ở đây. Mặc kệ Nguyễn Huy nghĩ gì, Long ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, mấy giây sau, ánh mắt hắn sáng ngời quát lớn. Chính là lúc này, thiên mệnh khả biến, ngay lập tức, trong tay Long ngưng tụ một quả cầu màu vàng sau đó không chút do dự ném lên không. Thiên mệnh khả biến, sau một thời gian ngắn vận sức, tạo ra một nguồn năng lượng bắn về phía chỉ định, tất cả mọi thứ trong phạm vi chỉ định bao gồm đồng minh, kẻ địch, địa hình, nói chung là tất cả mọi thứ đều sẽ bị ngưng động trong 3S. Trong thời gian này, tất cả sẽ lâm vào trạng thái bất khả xâm phạm thế nhưng cũng không thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào. Chính là chiêu cuối của ông bụt vũ trụ, bát, một chiêu này được Long tính toán cực kỳ chuẩn xác. Ngay khi năm quả năng lượng đạn từ lòng pháo bắn về phía phi thuyền thì cũng là lúc thiên mệnh khả biến bắn trúng khu vực đó. Lập tức, toàn bộ những gì xung quanh khu vực này bao gồm phi thuyền Dead God, 5 chiếc xe tăng bay Centurion X và cả phi thuyền chở khách BASD. 12 nữa đều bị hóa thành tượng vào không thể di chuyển. Nhìn từ trên không có thể thấy được. Dưới mặt đất là 6 bức tượng phi thuyền bằng vàng đồng thời dưới đất là đồ án màu vàng với ngôi sao 4 cánh. 3 giây bất khả xâm phạm là rất nhanh, nhưng đối với Long tất cả là quá đủ rồi. Chỉ thấy, Long sử dụng bẻ cong thời gian lên bản thân mình, phong nguyên tố cũng gia trì lên hai chân. Sau đó không đợi Nguyễn Huy phản ứng, Long túm lấy áo hắn sử dụng tốc biến, mất chưa tới 1 giây. Long cùng Nguyễn Huy liền xuất hiện phía dưới phi thuyền BASD. 12, xuất hiện phía dưới phi thuyền. Long hai tay kết ấn cực nhanh, sau đó quỳ xuống đập mạnh hai tay xuống đất quát lớn. Vòng xoáy không gian, mở một cánh cổng cách đó một quãng ngắn. 2 giây sau, tất cả đồng minh bên trong cánh cổng được dịch chuyển tới vị trí được chỉ định. Đúng vậy. Chính là tuyệt chiêu của Pháp Sư Lang Thang Rai sau khi được làm lại lần thứ 3. Kiếp trước, Long chỉ mới đọc qua về nó mà chưa sử dụng. Thật không ngờ tới sẽ có ngày mình được tận tay sử dụng kỹ năng tuyệt vời này. Sau tiếng quát của Long, một cái lỗ đen màu xanh xuất hiện dưới mặt đất bảo phủ cả hắn lẫn phi thuyền. 2 giây sau, hắn, Nguyễn Huy cùng với phi thuyền liền biến mất. Ngay lập tức xuất hiện ở một nơi cách đó không xa. Mà cũng đúng lúc này, thời gian thiên mệnh khả biết đã hết, mọi thứ trở lại bình thường. 5 viên năng lượng đạn bắn xuống nơi mà trước đó là phi thuyền BASD. 12, tất nhiên ở thời điểm này là một khoảng trống. Oanh, oanh, tiếng nổ tung vang vọng khắp sân bay. Khói bụi mù mịt, bởi vì 5 chiếc xa tăng bay cùng với tàu Dead God đều bị dính thiên mệnh khả biến nên không biết điều gì xảy ra. Bọn chúng ý thức vẫn ở 3 giây trước, khi mà phi thuyền BASD 12 vẫn ở đó. Vì thế khi nhìn thấy 5 viên năng lượng đạn đồng loạt bắn chúng một chỗ, bọn chúng đều cho rằng phi thuyền đã dính đạn và nổ tan xác. Ha, ha, đây là trả giá cho việc giết cha ta. 1.000 người đều phải chôn cùng. Nhìn tàu BASD 12 bị bắn tan xác, Nova cười điên cuồng, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng đau đớn. Mặc dù hắn trả thù được cho cha mình, thế nhưng điều đó vẫn không thể cứu lại cha hắn. Hắn không đau đớn sao được? Thuyền trưởng, không xong, tàu BASD 12 vẫn còn, bỗng một tên thuyền viên lắp bắp kêu lên, bộ dạng cực kỳ khó tin. Cái gì, nghe vậy, Nova hoảng sợ vội vàng nhìn lên màn hình, lập tức hắn há hốc mồm không thể tin được nghẹn ngào kêu lên. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy cách đó không xa, phi thuyền BASD 12 không một chút sức mẻ đứng đó. Hắn có thể nghe thấy rực tiếng cười vui sướng của đám con tin khi mà thoát nạn. Lại nhìn xuống nơi mà 5 chiếc xe tăng nhắm vào. Nơi đó ngoài trừ một cái hố thật lớn. Sau không thấy đáy ra thì không còn cái gì khác. Điều đó có nghĩa, BASD 12 hoàn toàn không bị bọn họ bắn trúng. Tuy trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Thế nhưng Nova cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Biết được hiện tại con tin đã được giải thoát cũng là lúc lữ đoàn 279 phản công. Hắn không thể không ở lại đây lâu được. Nghĩ vậy, hắn lập tức quát lớn. Khởi động tinh không dịch chuyển lập tức rời khỏi nơi này. Rõ, trời ạ, đây chẳng lẽ là kỳ tích? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên là một nguồn năng lượng đóng băng lại toàn bộ 6 phi thuyền. Sau đó là phi thuyền BASD 12 bằng vào một điều không tưởng dịch chuyển tới một khoảng cách không xa. Trời ơi, ai có thể giải thích điều gì đang diễn ra không? Thượng đế, thật là kỳ tích, mặc dù không biết lữ đoàn 279 làm thế nào thế nhưng có một điều chắc chắn. Bọn họ đã thành công giải cứu con tin cách sân bay 2 km. Đám phóng viên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều giật mình kinh hãi. Sau đó đưa tin, trong giọng nói tràn đầy sự chấn động, không thể tin được cùng với kinh hỉ, nghe được BASD 12 an toàn thoát khỏi tay Dead God, cả thế giới vỡ òa trong vui sướng, mọi người ôm lấy nhau nhảy nhót tưng bừng, khi thấy tàu BASD 12 bị 5 xe tăng bay chọn làm mục tiêu, trái tim mọi người đều ngực đập chờ mong kỳ tích đến với những con tin. Chờ mong một điều thần kỳ cứu bọn họ khỏi cái chết. Và cuối cùng, điều kỳ diệu đó cũng thành sự thật. Bằng một điều không tưởng, BASD 12 đã thành công đào thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tốt lắm, phải thế chứ, bên trong phòng chỉ huy, thấy BASD 12 bình an vô sự. Mọi người đều ôm chặt lấy nhau hoan hô. Sơn Tùng cũng cực kỳ kích động hô lên. Trong lòng cũng cực kỳ sung sướng, hy vọng mong manh của ông cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ông không nhìn nhầm người, Long quả nhiên là cậu bé thần kỳ nhất, từ việc mình không nhìn thấy thực lực đối phương cho tới hiện tại. Bằng một cách thần kỳ cứu BASD, 12 khỏi bàn tay tử thần, Long à Long, em cuối cùng là ai mà lại thần kỳ đến vậy? Thanh Mị ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Trên mặt đỏ bừng vì sự kích động, trong mắt toát lên sao tinh nhìn về phía Long, lẩm bẩm, nếu trước đây, cô đối với Long chỉ là hiếu kỳ thì sau ngày hôm nay. Cô đối với Long tràn đầy một cảm giác kỳ lạ, tò mò, hiếu kỳ, nhưng nhiều hơn là sùng bái. Một thiếu niên chỉ có 14 tuổi nhưng lại có thể bình tĩnh đứng trước họng pháo của kẻ địch. Rồi tới dùng một cách không thể tin được thành công giải cứu con tin. Một cậu bé 14 tuổi vậy mà sáng lập một kỳ tích không tưởng. Một người như vậy, tại sao Thanh Mị lại không thể sùng bái được cơ chứ? Hì, vẫn là anh Long như ngày xưa. Mạnh mẽ, quyết đoán, dũng cảm, Lạc Tuyết ánh mắt si mê, tự hào nhìn theo hướng Thanh Mị. Cô yêu Long rất nhiều, hiểu hắn còn hơn là hiểu mình vì thế cô biết Long không bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn. Quả nhiên, Long không làm cô thất vọng, nhìn xung quanh mọi người đều tràn đầy kính nể nhìn người yêu mình. Lạc Tuyết trong lòng tràn đầy tự hào như chính cô là người thực hiện kỳ tích đó vậy. Còn Ngọc Liên và Trần Tuyền, không cần phải nói nữa rồi. Trước đây bọn họ đã là fan cuồng của Long thì sau ngày hôm nay thật sự không biết lên gọi hai người là gì nữa. Fan siêu cuồng, fan điên cuồng. Chẳng ai biết thế nhưng có thể hiểu rõ một điều. Sự sùng bái của hai người đối với Long đã đạt tới một tầm cao mới. Rất lâu sau, tâm trạng mọi người mới bình tĩnh lại. bỗng nhiên phát hiện 5 chiếc xe tăng bay cùng với Death God đang từ từ bay lên. Đồng thời một cột sáng màu xanh xuất hiện trên không bao phủ lấy 6 phi thuyền. Bọn họ biến sắc, bởi vì bọn họ biết rằng đây chính là tín hiệu cho thấy Death God chạy trốn. Quyết không để cho Death God trốn thoát, Sơn Tùng lập tức quát lớn, sử dụng pháo tinh không hủy diệt tinh không dịch truyền. Với đội ngũ khoa học gia đông đảo của đế quốc, chỉ trong thời gian ngắn bọn họ đã khám phá ra được nguyên nhân tại sao Death God có thể xuất hiện bên trong huyễn mộng tinh mà không bị hệ thống phòng thủ của tinh cầu phát hiện. Death God nhờ vào một cỗ máy có tên là tinh không dịch truyền. Nó đưa tất cả những phi thuyền dịch truyền tức thời tới một địa điểm bất kỳ vào đó đã được chỉ định trước. Bỏ qua mọi loại phòng thủ, đây là vũ khí mới nhất mà thiên thần đế quốc phát minh ra và nó cực kỳ bí mật. Thật không hiểu tại sao Death God lại chiếm được một chiếc tinh không dịch truyền. Chẳng lẽ, không nói tới vấn đề này. Khi biết được Death God nhờ vào tinh không dịch chuyển mà tới huyễn mông tinh. Lập tức Đại Việt đế quốc dùng tốc độ nhanh nhất gửi cho lữ đoàn 279 một chiếc pháo tinh không. Là một chiếc pháo có khả năng bắn xuyên hành tinh. Mục đích chính là dùng pháo tinh không phá hủy tinh không dịch chuyển. Vấn đề ở chỗ là tinh không dịch chuyển có khả năng ẩn hình tránh thoát mọi loại radar vì thế từ nãy đến giờ vẫn pháo tinh không vẫn chưa sử dụng. Hiện tại, Death God sử dụng tới tinh không dịch chuyển cũng khiến cho vị trí của nó bị lộ ra. Không dùng pháo tinh không còn đợi tới bao giờ. Bên trong phòng chỉ huy, nghe Sơn Tùng hạ lệnh, một tên lữ phó gật đầu sau đó đưa một tay lên tai nghiêm giọng. Lệnh từ bộ chỉ huy, kích hoạt pháo tinh không, tọa độ X3-13135, dưới mặt đất cách sân bay không xa. Một cỗ máy khổng lồ với 4 cái chân máy cắm thật chặt xuống mặt đất nâng lên một chiếc nòng pháo to khủng bố. Bên cạnh là B5 tên lính, trong đó có một tên để một tay lên tai, nghe được lệnh bắn liền gật đầu quát, tất cả chú ý kích hoạt pháo tinh không. Tọa độ mục tiêu X3-13135, ngay sau tiếng quát của hắn, 4 tên binh sĩ liền bận rộn. Một tên điều khiển cỗ máy theo hướng chỉ định, một tên ở trên nóng phòng gõ cái gì đó, lập tức nóng pháo chuyển động, nâng lên cao, đồng thời ở trên nòng pháo một thanh năng lượng cũng bắt đầu chuyển động. Khi thanh năng lượng đã đầy, tên chỉ huy quát lớn, khai hỏa, huỳnh, dẹt, một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo năng lượng màu đỏ bắn thẳng lên không trung, biến mất ở chân trời. Huỳnh, mấy giây sau, trên không xuất hiện một vụ nổ kinh thiên động địa, phía dưới mặt đất chấn động kịch liệt, đồng thời, vô số mảnh vỡ từ trên không rơi xuống. Thấy vậy, tên đội trưởng hài lòng đưa tay lên tai kính cẩn lên tiếng. Báo cáo, mục tiêu đã bị hạ ngục, bên trong phòng chỉ huy, tên lữ phó nghe vậy hướng về phía Sơn Tùng nói lớn. Báo cáo thủ trưởng, tinh không dịch chuyển đã bị phá hủy. Sơn Tùng nghe xong trong lòng cực kỳ vui vẻ, lập tức ra lệnh, tốt lắm, lập tức hạ lệnh cho Thanh Long trung đội, Huyền Vũ trung đội tổng tiến công, ra lệnh cho Chu Thước trung đội tham chiến, mục tiêu bắt sống Nova, ngoài ra, cử Bạch Hổ trung đội tiến tới BASD, 12, đưa con tin ra khỏi khu vực chiến sự. Tuân lệnh, cách trương.